Chào mọi người. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm tập 135. Từ khi thế lực khắp nơi tề tụ về đế đô, bọn họ mới bị uy hiếp, gia chủ Vân Huyền Cơ còn bị sát hại, không thể thấy đối phương tàn nhẫn cùng phát lối đến cỡ nào. Bọn họ tuy không biết đối phương là thần thánh phương nào, nhưng vẫn biết một điều, bọn họ đã là người đang trong hiểm cảnh có họa diệt tộc. Thế nhưng, bọn họ làm sao lại biết thứ mang dịp đến họa diệt tộc lại chính là cái người mà họ coi là ân nhân cứu mạng. Vân gia đều là những người tâm địa chất phác, nào có thể đoán được ẩn tình bên trong. Cứ như vậy, cả Vân gia bị Trác Phàm cướp mất, lại còn là thuận ý thành chương. Những người áo đen kia đuổi theo bọn họ chỉ muốn mang Vân gia về mà thôi, nhưng không có ý đồ gì khác. Cả đế quốc còn đang cần Vân gia bọn họ chỉ điểm. Thế nhưng đám hung thần ác sát này đến càng thêm gây ra nên lòng sợ hãi cho Vân gia, lại thêm Trác Phàm thừa cơ diệt bọn họ, Vân gia càng ý lại Lạc gia. Trác Phàm cười trộm, mặt ngoài là nghiêm túc dị thường. Các vị, các ngươi yên tâm, chỉ cần có Lạc gia chúng ta, lấy gia tình giữa ta cùng Vân Huyền Cơ đại nhân, nhất định bảo vệ các ngươi an toàn đến Phong Lâm Thành. Đa tạ ân nhân cứu mạng của Trác Vân gia, đại ân đại đức của ngài, Vân gia thề không dám quên, nhất định tận tâm báo đáp. Mọi người cùng nhau khom người bái tạ. Trác Phàm thì khoát khoát tay, đã sung sướng, không nhịn được cười. Đâu có đâu có, các người có thể tín nhiệm Lạc gia chúng ta chính là điều ta hy vọng nhất. Kết quả là Vân gia này đã khăng khăng một mực với anh. Trong thiên hạ chỉ có Lạc gia mới là thực tâm cứu bọn họ. Sau khi trấn an thêm vài câu, Trác Phàm lấy một bình liệu thương đan phân cho Lệ Cần Thiên cùng phu phụ Cửu Viêm Hải để bọn họ vận công tu dưỡng. Đại khái sau 3 canh giờ, thương thế của ba người cơ bản đã ổn định trở lại, nhưng Trác Phàm không nóng nảy quay về mà dừng chân lại chăm sóc mọi người. Tối thiểu nhất phải chờ bọn họ hoàn hảo trở lại, anh mới yên tâm rời đi. Trác Vân gia, ngài vừa mới rồi nói bọn họ là linh khôi, đó là cái gì? Lúc này Lệ Cần Thiên đột nhiên nghi hoặc hỏi. Trác Phàm khinh thường bĩu môi, một đám người đáng thương mà thôi, Phàm là người không đến tuyệt cảnh, tuyệt không nguyện ý trở thành linh khôi. Nghe được lời này, Cầu Viêm Hải cùng Tuyết Thanh Chiến nhíu mày, nhìn chăm chú anh, nghiêm túc nghe kiến thức mới. Các người hẳn phải biết, tu giả chỉ có tu luyện tới hóa hư cảnh mới thể hợp nhất thành hồn, hồn du thiên ngoại, cho dù thân thể bị phá hủy vẫn có thể đoạt xá trọng sinh. Ba người cùng gật đầu nói phải. Có điều nếu chưa tu tới hóa hư cảnh, thân thể bị hủy diệt, thần hồn làm như thế nào mới thể dung hợp chứ? Ba người giật mình nhăn mày, lại bất đắc dĩ lắc đầu. Sau khi thân thể bị hủy diệt, tuy vẫn có thủ đoạn lưu giữ thần hồn, nhưng nhiều lắm là 100 ngày thần hồn nhất định tiêu tán mà chết. Đầu tiên bình tĩnh nói. Trác Phàm gật đầu, không sai, nhưng ma đạo còn có một bí thuật, có thể cho cao thủ không đến hóa hư cảnh, hồn du thiên ngoại, không cần thân thể, có thể hút thiên địa linh khí mà lưu giữ, đây chính là linh khôi. Tên đúng như ý nghĩa, một khi con người chuyển qua luyện linh khôi, nguyên thần tu vi không những khó tinh tiến, còn là nửa người, nửa quỷ, có thể du ngoạn thế gian, chẳng khác gì cái xác không hồn, cho nên nếu không phải là người có oán cừu nặng hay có đại khúc mắc gì, thì tình nguyện chết cũng sẽ không chuyển luyện linh khôi. Có hại thể diện tu giả, mà lại linh khôi vì bảo trì linh lực mỗi tháng đều phải hút số lượng nguyên thần nhất định, chính là một loại tà môn bí pháp. Cho nên nếu bọn họ gặp phải người trong ma đạo như ta thì còn đỡ, nhưng nếu gặp phải người trong chính đạo, mấy thằng sĩ diện hay bốc phét đạo lý đó thì chỉ có thể cụp đuôi mà trốn, bởi mấy thằng đó ghét tà vật, mà nếu giết cũng coi như là một phần công đức cho bọn chúng. Có chỗ tốt đối với việc tu luyện tâm cảnh, cớ sao mà không giết chứ? Tuyết Thanh Kiếm cảm thấy kỳ quái, thế nhưng không đúng. Trác Quản gia, ngươi nói là người có đại tâm nguyện chưa thành mới nguyện chuyển qua luyện linh khôi, nhưng lần này chúng ta gặp phải mấy trăm người trong thiên hạ, người trước khi chết có khúc mắc quả thật không ít, nhưng người biết bí pháp này chắc hẳn cũng không nhiều đến như vậy. Đó là sản xuất hàng loạt, không phải tự nhiên mà sinh ra. Trác Phàm mỉm cười lắc đầu, cười tà mị nói, xem ra đối phương đang chuẩn bị một đội quân bí mật, cho nên ép buộc tu giả chuyển qua luyện linh khôi. Cao thủ thiên vũ chưa có ai tu đến hóa hư cảnh, lại không có nhiều vũ khí nhằm vào nguyên thần, nhiều linh khôi như vậy sẽ rất khó đối phó. Nhưng cũng may linh khôi luyện chế rất khó khăn, không phải mỗi người đều có thể thành công, hơi không cẩn thận sẽ toàn quân bị diệt. Đúng rồi, Lê lão, người hẳn phải biết lão bàn lấy ma sát quyết huấn luyện đám tiểu quỷ kia, xác suất luyện chế thành công linh khôi còn thấp hơn nó nữa. Lê Kinh Thiên nghe vậy lập tức sợ hãi cả kinh. Từ khi đến Lạc gia, bạn thống lĩnh theo hắn tu luyện ma sát quyết, hai người tất nhiên là quen biết nhau. Chuyện về những thiếu niên hồ vệ Lạc Gia mới lên cấp, hắn cũng rất nhất thanh sẽ nhị sở. Tỷ lệ đào thải trong những thiếu niên đó thật sự là trong 100 người có một người còn sống đã là không tệ. Vậy mà Trác Phàm nói tỷ lệ luyện linh khôi còn thấp hơn. Mà hôm nay Trác Phàm diệt mấy trăm nhân mã của hắn chẳng phải tương đương với diệt 100.000 đại quân của hắn sao? Vừa nghe đến đây, Lực Liên ngơ ngơ ngẩn ngẩn, bờ môi cảm thấy đắng chát. Nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, Trác Phàm phá lên cười, cho nên mới nói: các người không cần phải lo lắng, người giống như vậy đối phương còn sẽ có bao nhiêu được chứ. Thế nhưng Trác quản gia, ngài đối phó bọn họ thì dễ, chúng ta lại vô kế khả thi, ngài có thể dạy chúng ta hay không? Tiết Thanh Kiếm mềm mại nói ra. Hai người còn lại nghe thấy thế cũng mặt mũi tha thiết mong đợi nhìn anh. Có lẽ bọn họ không phải là vì đối phó với Đinh Khôi, mà chính là từ chỗ Trác Phàm học được càng nhiều bí kỹ. Chơi với Trác Phàm lâu như vậy, bọn họ đương nhiên là rõ ràng công pháp vũ kỹ trong tay Trác Phàm tầng tầng lớp lớp, chất lượng cũng cao đến khủng khiếp, cả thiên vũ chắc chắn không ai sánh bằng. Có thể được anh chỉ đếm một chút còn tốt hơn cả tốn thời gian tu luyện ba đời. Đây là một trong những lý do vì sao những cao thủ như bọn họ lại cam tâm tình nguyện lưu tại Lạc Gia, nhất là một võ sĩ như là Kinh Thiên. Chỉ là Trác Phàm ngày thường công vụ bề bộn, lại lười nhắc VL, ít khi dạy bọn họ. Bây giờ vừa hay tìm được cơ hội, bọn họ sao có thể bỏ lỡ được chứ? Trác Phàm tất nhiên cũng hiểu, cười cười nói: không có gì đáng ngại, linh khôi phân ba đẳng cấp, sơ cấp chỉ là hình thái linh thể, không khác gì oan hồn. Thần chiếu như các ngươi chỉ cần trong một ý niệm là có thể tiêu diệt. Trung cấp linh khôi có thể bám vào vật thật, coi là thân thể, có thể ngăn cản một số nguyên thần trùng kích, chính là những người áo đen kia. Các ngươi tuy không có khả năng một hơi diệt đi bọn họ, nhưng đánh trọng thương bọn họ thì không có vấn đề. Mấu chốt nhất chính là kẻ giống như hắc quỷ, linh khôi luyện đến cực hạn, có hư có thực, cường độ nguyên thần mạnh hơn các ngươi, rất khó đối phó. Ba người vội vã gật đầu, vẻ mặt chờ mong. Có điều cao thủ như hắn chắc chắn rất ít, chỉ sợ có mình hắn. Vừa rồi ta đã thương hắn, trong thời gian ngắn hắn sẽ không xuất hiện, các ngươi có thể yên tâm. Ba người nghe xong hiểu ý Trác Phàm, chỉ có thể bất đắc dĩ than thở: tiểu tử này vẫn là một tên lười nhác à. Tuyết Thanh Kiếm lại vẫn chu chu mỏ, đồng đưa cánh tay Trác Phàm, làm nũng nói ra: Trác quản gia không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Hai người bọn họ thì không sao, nhưng tỷ tỷ ta thân thể yếu ớt, vạn nhất gặp được hung đồ thì biết làm sao bây giờ. Nếu người cảm thấy bây giờ truyền thụ vũ kỹ trước nhiều người sợ tiết lộ, vậy đợi đến buổi tối tỷ tỷ đi gõ cửa phòng người, trời tối người yên, người muốn như thế nào thì cũng được. Nhìn Tuyết Thanh Kiếm đã đỏ bừng mặt, Trác Phàm nghe răng lẩm bẩm nói: Tuyết tỷ à, cao tuổi rồi, xin tự trọng một chút, nam nhân của người còn bên cạnh đây này. Trác quản gia đừng khách khí, đây là người một nhà, lão phu không ngại đâu. Nếu ngài cảm thấy chưa đủ, lão phu cũng nguyện ý đêm khuya đi gõ cửa phòng. Lão phu cũng không thành vấn đề. Cơ Mới Hải vừa cho ra nụ cười thô bỉ thì Lệ Kinh Thiên cũng không thèm đếm xỉa, vung tay hét lớn. Trác Phàm bị ba người làm cho buồn nôn, vội vã khoác cái tay thở dài: được, ta sợ các ngươi rồi đó, ta dạy các ngươi một chiêu huyền giai vũ kỹ đặc biệt nhằm vào nguyên thần, diệt thần chỉ. Tại một nơi non xanh nước biếc, bên cạnh một thác nước, một đạo khói đen đột nhiên thổi qua, sau khi dừng lại, ngưng tụ thành thân hình, chính là thống lĩnh áo đen. Hắn thở hổn hển, bộ dạng hết sức yếu ớt, trên tay hắn còn kẹp lấy một tên nam tử 18-19 tuổi, lúc này đã triệt để ngất đi. Thống lĩnh áo đen xông vào thác nước, cắm tay vào trong dòng nước, sau đó có một tiếng rắc, giống như cơ quan chuyển động, cánh tay hắn rời khỏi thân thể, bay thẳng xuống dưới thác nước. Rất nhanh, tại trung tâm thác nước xuất hiện một cơn lốc xoáy. Ngay sau đó, cả thác nước bị hút khô với tốc độ trông thấy, lộ ra một khe núi nhỏ. Thống lĩnh áo đen kẹp lấy nam tử kia đi vào khe đá, vách đá ầm ầm chuyển động, thống lĩnh áo đen đi thẳng vào, vách đá tự động đóng lại, thác nước lần nữa đổ xuống. Thống lĩnh áo đen tập tễnh đi về phía trước, không bao lâu sau, phía trước xuất hiện ánh nến u ám. Thống lĩnh áo đen hít sâu một hơi, bước chân hơi có vẻ do dự, nhưng rất nhanh lại tông tốc đi tới. Đây là một không gian mật thất tối tăm, thống lĩnh áo đen tùy ý ném nam tử kia xuống đất, sau đó khom người quỳ xuống đất thở dài: thuộc hạ làm việc bất lợi, cam bị trừng phạt, thế nào, thất bại sao? Sau một rèm vải thưa, vang lên một thanh âm già nua mà uy nghiêm, còn mang theo vẻ ngạc nhiên: thật không ngờ ngươi tự xuân xuất mã lại thất bại, hay à. Thống lĩnh áo đen hơi run run, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu thở dài. Bỗng nhiên thống lĩnh áo đen chợt cảm thấy hai chân mềm nhũn, rồi không tự chủ được mà ngã xuống. Người sau rèm vải kia giật mình kinh nghi nói: thế nào, ngươi lại còn thụ thương sao? Bạch. Đúng lúc này một đạo hắc ảnh lóe qua, Không đợi người sau rèm vải kia đi ra, một người đội mũ rộng vành xuất hiện trước thống lĩnh áo đen, xuất ra một viên đan thuốc, đan dược rồi cho hắn ăn vào. Đợi qua một lúc, thấy khí tức của hắn dần dần đều trở lại, mới thở dài một hơi thả lỏng. Xin ngài yên tâm, tiền bối không có gì đáng ngại, chỉ là bị trọng thương mà thôi, còn cần một chút thời gian tu dưỡng. Cái gì? Trọng thương? Ngươi vậy mà lại bị trọng thương sao? Người sau rèm vải hoàn toàn không thể tin nổi, cả kinh nói: người nào là ai có năng lực này có thể trọng thương ngươi chứ? Cho dù là Cổ Tam Thông, hẳn là cũng không có năng lực này. Người xem rèm vải đương nhiên biết năng lực của thống lĩnh áo đen, hư hư thực thực chuyển đổi biến hóa khó lường. Hắn mặc dù không làm được gì tên tiểu quái vật Cổ Tam Thông, nhưng Cổ Tam Thông cậy mạnh cũng vô hiệu với hắn. Thống lĩnh áo đen thở dài đáp lại: là Trác Phàm. Cái gì? Hắn có khả năng như thế sao? Nào chỉ có, lão phu quả thực là bị hắn hành hạ. Thống lĩnh áo đen cười khớ một tiếng lắc đầu: tiểu gia hỏa này thật là không đơn giản, chẳng những thủ đoạn phong phú, còn kiến thức uyên bác. Lão phu tự cho là tu luyện bí thuật thất truyền 500 năm trước thiên vũ, không người nào có thể biết được chân thân của lão phu. Kết quả là bị hắn biết một cái đã nhìn ra, còn bị hành hạ thê thảm. Nếu không phải sau cùng lão phu bắt được một tên người nhà họ Vân, chỉ sợ cái mạng già này đã không còn. Thống lĩnh áo đen thở dài thở ngắn, bây giờ nghĩ lại trong mắt đều là vô tận e ngại. Có lẽ hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn rong ruổi thiên vũ mấy trăm năm lại sẽ thất bại trong tay một tên mao đầu tiểu tử Trác Phàm, thể diện mất sạch, khí tiết tuổi già khó giữ được. Trác Phàm thực sự là quái vật còn đáng sợ hơn Cổ Tam Thông. Thống lĩnh áo đen thở dài: Cổ Tam Thông trừ một thân cậy mạnh ra thì toàn thân không có một chỗ nào không phải là nhược điểm, nhưng Trác Phàm ngoài trừ thân thể không thấp hơn Cổ Tam Thông, toàn thân lại canh mãn tìm không ra một chỗ nhược điểm. Đối thủ như thế này, lão phu lần đầu tiên gặp phải. Người vừa đưa thuốc cho thống lĩnh áo đen khẽ gật đầu, nhìn về phía rèm vải. Tiền bối, nó không sai, thật khó thể tưởng tượng hắn lại mạnh tới mức này, còn vô cùng khó chơi. Vô luận tiền bối đối địch như thế nào, đều bị hắn tiêu trừ toàn bộ, có thể nói là hoàn mỹ. Sao cũng không biết là dùng bí thuật gì vây khốn được tiền bối. Ta thừa biết không địch lại, không dám bước lên trước, chỉ có thể quấy rối một phen. May mà tiền bối có thể tìm được cơ hội, thật sự đáng mừng. Ha. Hóa ra là ngươi đã xuất thủ tương trợ, ta thắc mắc hắn làm sao lại phân tâm để xảy ra sơ hở cho ta chạy mất. Ân đức này lão phu sẽ trả hết. Thâm lệnh đã đen trình trọng ôn quyền trước người đội mũ rộng vành. Người mũ rộng vành lại cười nhẹ lắc đầu. Phía sau rèm vải im lặng thật lâu mới mở miệng nói ra: những người khác đâu? Thâm lệnh đã đen tối sầm mặt lại thở dài: đều chết hết. Là ngươi dịch khẩu sao? Không, là Trác Phàm. Thâm lệnh đã đen nghiến răng nói: người này thực sự là đủ hung ác, không nói hai lời, một người cũng không lưu lại, cũng coi như bớt việc cho lão phu. Hắn không phải bớt việc cho ngươi, mà là hắn muốn nói cho chúng ta biết, hiện tại còn chưa muốn vạch mặt, nói cho chúng ta biết, đừng chơi đồ mà đi tìm hắn gây sự. Người sau rèm vải khẽ cười một tiếng, lạnh lùng nói. Hai người nghe xong thì sững sờ, đều không rõ ràng cho lắm. Người sau rèm vải tiếp tục nói: Trác Phàm xảo trá như vậy, nếu thực sự muốn truy tra, há có thể không lưu lại một người còn sống, nhưng hắn lại toàn diệt, vậy chưa thể chứng minh. Những người này căn bản là vô dụng với hắn, hắn đã biết chúng ta là ai, chỉ là không muốn làm rõ mà thôi. Cái gì? Hai người giật nảy mình, trong lòng lo sợ. Đúng vào lúc này, rèm vải bỗng nhiên được kéo ra. Hoàng đế thân mang long bào vàng, chậm rãi đi ra, đôi mắt rồng phun trà tinh quang. Không chỉ là hắn, chắc hẳn sau khi đại tế ti chết, lấy ra các trường phong, cùng lãnh vô thường chẳng mấy chốc sẽ hoài nghi đến chúng ta. Chỉ là mọi người còn duy trì thế cân bằng, không muốn vạch mặt nhau mà thôi. Nếu không, hôm nay trên triều đình, đế vương môn cùng Trác Phàm luôn luôn thù địch, sao lại ủng hộ lẫn nhau chứ? Bỏ chính là sự sợ trẫm thừa cơ, ăn sạch bọn họ. Trác Phàm à, trước kia là thực sự không nhìn ra, lòng dạ hắn lại to lớn như thế, có thể co, có thể duỗi, đối thủ trước kia để có thể chuyện cũ bỏ qua, thật là làm người đại sự. Người đội mũ rộng vành bỏ mũ xuống, chính là Hắc Bạch Kỳ Thánh Tư Mã Huy. Tư Mã Huy thì thào: bệ hạ, bây giờ Trác Phàm có được Vân gia, nên làm thế nào cho phải đây? Quỷ ảnh vệ đội thứ nhất đã toàn diệt, tiền bối lại bị trọng thương, trong thời gian ngắn không thể động thủ. Lạc gia có ba đại cao thủ, lại thêm Trác Phàm, không biết ai có thể ngăn cản được bọn họ. Đây chính là chỗ trẫm phẫn nộ. Hoàng đế phất ống tay áo, tái xanh mặt. Trẫm vẫn không hiểu, lão đầu Vân Huyền Cơ kia không kết giao với Lạc gia, ngàn năm vẫn trung lập, làm sao lại trở mặt tiến về phe Trác Phàm chứ? Trẫm tự nhận là sức chịu đựng của trẫm đã đủ lớn. Trước kia lão đầu phê đế vương mệnh số cho Hoàng Vũ Thanh Thiên, trẫm không trách hắn. Vì trẫm biết đế vương mệnh số, ba phần thiên quyết định này, bảy phần dự vạn phận nhân mệnh. Trẫm là chân chính, chân rồng thiên tử, không sợ Hoàng Phúc Thanh Thiên khắc trẫm, nhưng bây giờ hắn thế mà đầu nhập vào Trác Phàm. Trác Phàm là ai chứ? Sau khi hắn chết, chuyện thứ nhất là giao thánh nữ Vân Sương cho Trác Phàm, căn bản không nghĩ tới chuyện thay hắn xử lý hậu sự. Kẻ như Trác Phàm, hắn làm sao lại dám phó thác chứ? Hoàng đế còn chưa nói hết lời đã kịch liệt ho khan. Tư Mã Huy vội vàng móc ra một cái khăn tay vuông, sau khi lau xong, phía trên đã tràn đầy máu đỏ thẫm. Tư Mã Huy giật mình, vội la lên: "Bệ hạ, người..." Hoàng đế chậm rãi khoát khoát tay: "Không có gì đáng ngại, trẫm nhất định có thể ổn định Giang Sơn Thiên Vũ, lưu lại cho hậu nhân." Hoàng đế hít sâu một hơi, bình tĩnh trở lại, nhìn về phía thống lĩnh áo đen nói ra: "Quỷ Vương, ngươi thân là một trong tứ trụ, là người trẫm tín nhiệm nhất, là tồn tại thần bí nhất trên thế gian. Người biết ngươi đại thể đều đã chết, Trác Phàm là một ngoại lệ. Xem ra cái thứ gọi là mệnh lý không thể tin hoàn toàn, nhưng không thể không tin tiểu thư kia đại khái là khắc tinh của ngươi. Ngươi bớt chạm mặt với hắn đi." Thế nhưng bệ hạ, Quỷ Vương quấn lên có vẻ không cam lòng. Hoàng đế lại chậm rãi khoát tay, thở dài: "Người này âm hiểu xảo trá, thực lực lại mạnh không thể tưởng tượng. Ây à, hết thảy nhìn trẫm bố trí đi. Trước kia trẫm chỉ là muốn nuôi hổ cho chúng cắn xé lẫn nhau, là lợi dụng chúng củng cố Giang Sơn cho trẫm, nhưng méo ngờ lại nuôi nhầm mấy con rồng, đến nỗi trẫm đều khống chế không nổi. Trác Phàm, hắn đúng là Cổ Tam Thông cùng Gia Cát Trường Phong liên hợp lại một thể, thành họa lớn trong lòng trẫm." Hoàng đế thở dài một tiếng, trong mắt chớp động lên ánh sáng thâm thúy. Quỷ Vương cùng Tư Mã Huy thật sâu nhìn hắn, để bất đắc dĩ lắc gật đầu. Thực lực độ âm hiểm của Trác Phàm để họ đều có cảm giác thúc thủ vô sách đối phó. Dù sao luận âm mưu quỷ kế, người ta cùng một cấp bậc với Tam Đại Trí Tinh Thiên Vũ, nào dễ tùy tiện mắc lừa chứ. Luận về võ lực, người ta không hề dưới Cổ Tam Thông. Các loại kỳ môn dị thuật khiến cho Quỷ Vương đều trợn tròn hai mắt, ngươi còn đánh thế nào nữa đây? Một thiên tài toàn diện như Trác Phàm thực là làm cho tất cả địch nhân của hắn phải khóc thét lên. Trầm ngâm nửa ngày, hoàng đế quay đầu nhìn người nhà Vân hôn mê nằm trên mặt đất, thì thào: "Lấy lại con mắt còn lại, xem hắn có thích hợp hay không." "Vâng." Quỷ Vương gật đầu đỡ người đó dậy, trong tay xuất hiện một nhãn cầu đẫm máu. Chính vào lúc này, người kia chậm rãi tỉnh dậy, liền giật mình hét lớn: "Các ngươi là ai? Các ngươi muốn làm gì?" "Đương nhiên là cho các ngươi, là cho ngươi cơ hội trở thành tân nhiệm đại tế ti." Quỷ Vương cười lạnh, hung hăng đè ép người thanh niên kia, cưỡng ép nhét con mắt vào trong mắt hắn. "A!" Người kia gào lên thê thảm, đau đến nhe răng trợn mắt, lại không thể động đậy mảy may. Quỷ Vương vận công thay hắn hợp lại con mắt, máu tươi cuồn cuộn không còn chảy, con mắt dần dần dung hợp vào trong hốc mắt. Hoàng đế cùng Tư Mã Huy thấy thế đều hài lòng gật đầu, nhưng còn không đợi bọn họ lộ ra nụ cười vui mừng, người thanh niên kia lại phát ra một tiếng kêu thảm thiết, toàn thân hắn co rút lên, con mắt vừa được cấy ghép lại đột nhiên hóa thành một quang cầu đen nhánh, tản ra vô tận hắc khí nhuộm dần thân thể hắn. Chỉ là trong chốc lát, toàn bộ bị nhiễm lên một màu đen, rồi ầm một tiếng hóa thành tro bụi, người mang nhãn cầu hoàn toàn biến mất. Quả nhiên vẫn là bị thần nhãn phản phệ. Cho dù đã dự liệu được loại kết quả này, nhưng hoàng đế vẫn không cam lòng, thở dài: "Vân Huyền Cơ có thần đồng phá thiên cơ, người vô pháp bên cạnh cấy ghép lọt vào phản phệ thôi, không ngờ tộc trên bọn chúng đều là tình huống như vậy." Xem ra trước khi huyết mạch thức tỉnh, dù là người nhà họ Vân cũng không thể ghép mắt. Tư Mã Huy khuyên nhủ: "Bệ hạ yên tâm, chuyện hợp tình hợp lý mà thôi. Nếu ai có thể sử dụng thần nhãn, Vân gia ngàn năm qua sao lại bình thản như thế được chứ? Chỉ sợ đã lục đục với nhau vì tranh giành thần nhãn mà trở mặt thành thù." Hoàng đế khẽ gật đầu, nói: "Không sai, cứ như vậy, trong thiên hạ có thể khám phá thiên ý chỉ còn thánh nữ Vân Sương, thế nhưng nàng hiện tại lại nằm trong tay Lạc gia. Bệ hạ yên tâm, ngài là chân long thiên tử, bất luận nha đầu kia có đến Lạc gia, sớm muộn sẽ trở lại trong tay của ngài." Tư Mã Huy khom người trấn an. Hoàng đế khẽ vuốt râu, hơi gật gật đầu, chỉ mong là như thế. Cùng lúc đó, tại một nơi khác, Trác Phàm truyền dụ diệt thần chỉ cho mấy người lại gần thiên, liên tiếp 10 ngày dốc lòng chỉ đạo, đồng thời ba người cũng khôi phục xong thương thế, mới đây bọn họ tiếp tục lên đường, mình thì vội vàng trở lại Lạc gia tại đế đô. Bùm! Lắc mình một cái, Trác Phàm xuất hiện trong hậu viện vương phủ, nguyên thần cấp tốc mở rộng, thấy tất cả mọi người bình an vô sự mới an tâm gật đầu. Mấy ngày nay đi viện trợ Vân gia, không có người thừa cơ đến Lạc gia quấy rối, đây là do thế cân bằng, không người nào muốn đánh vỡ. Lúc này là thời điểm an toàn nhất đối với tất cả mọi người. Trác Quản gia, đột nhiên một tiếng gọi duyên dáng vang lên sau lưng anh. Trác Phàm nhíu mày lại, quay người nhìn Vân Sương đang đi tới. Trác Phàm thấy nàng có vẻ bất thường, nghi hoặc hỏi: "Sương Nhi cô nương, có chuyện gì sao?" Vân Sương khẽ cắn môi son, có chút lúng túng do dự, nhưng cuối cùng vẫn kiên trì nói: "Trác quản gia, người biết là ai giết gia gia của ta, đúng không?" Trác Phàm nhìn nàng thật sâu, khiếp mắt nói: "Người nào nói cho ngươi biết là ta biết chứ? Ngươi không cần quan tâm ai nói cho ta biết, tóm lại ngươi có biết hay không?" Vân Sương kiên định nói, ngữ khí cùng ánh mắt cứng rắn chưa từng có. Thế nhưng Trác Phàm lại không để ý tới, chỉ là tỉ mỉ suy nghĩ một phen, liền tức giận cười lớn: "Ta biết, chắc chắn là hai cái thằng già kia ngán chân ta. Chính mình không muốn làm chim đầu đàn nên để lão tử đi, đúng không? Được, các ngươi chờ đó cho ta." Trác Phàm tự nhiên là rõ ràng gia cách Trường Phong cùng Lãnh Vô Thường gọi là vô ý kêu Vân Sương đến hỏi thăm mục đích của mình. Bọn họ biết rõ Trác Phàm có ý thu nạp Vân gia, nhất là Vân Sương lại châm ngòi Vân Sương cố ý hỏi thăm hắn. Nếu anh cơ tùy trả lời, Vân Sương nhất định sẽ có tâm lý không tốt với anh, tìm đến phía Đế Vương Môn hoặc Thừa Tướng để ôm ấp. Nếu anh tình hình thực tế nói cho Vân Sương biết, không thể nghi ngờ là Đế Lạc gia dẫn đầu cùng Hóa Thất Hoàng Thất đối lập, trở thành thăng bằng chi thế cái thứ nhất, trộm kích côn. Quả nhiên là tiếng thối lưỡng nan. Trác quản gia, ngươi quả nhiên là biết, đúng không? Vân Sương nghe ngữ khí của Trác Phàm đoán ra manh mối, vội vã hỏi: "Vậy ngươi mau nói cho ta biết, tại sao ta phải nói cho ngươi biết chứ?" Trác Phàm lại lùng nói: "Hiện tại Vân gia các ngươi bị người để mắt tới, là lão tử đang che chở các ngươi. Nói cách khác là các ngươi nợ ta không nợ các ngươi. Dựa vào cái gì mà ngươi chất vấn ta phải nói cho ngươi chứ?" Chuyện cười. Nói xong Trác Phàm quay người bước đi. Vân Sương quấn lên, vội vàng cản anh lại, đầy vẻ cầu khẩn: "Như vậy, Trác quản gia, ngài muốn như thế nào mới có thể nói cho ta biết?" Trác Phàm nhìn nàng chằm chằm thật lâu, sau mới đạm mạc nói: "Thật muốn biết sao?" Vân Sương gật mạnh đầu, trong mắt đầy vẻ kiên định. Trác Phàm nhếch miệng, nhẹ nhàng xích lại gần vành tai nàng, hơi thở nóng hổi khiến nàng thấy ngứa ngứa, đồng thời gương mặt bắt đầu nóng đỏ lên. "Vậy phải xem biểu hiện của ngươi, nếu ngươi không thể trở thành người của ta dựa vào cái gì mà phải nói cho ngươi biết chứ?" Vân Sương bỗng nhiên run run, hai gò má đã đỏ bừng bừng, khó tin nhìn Trác Phàm, thậm chí còn mang theo sự khuất nhục. "Nghĩ không ra, Trác quản gia ngươi lại là người như vậy, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn." Vân Sương cắn môi, trong mắt đã mông lung lệ quang. Trác Phàm cười tà mị nói ra: "Không sai, ta vốn là không phải là người tốt lành gì, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhìn lúc cháy nhà mà đi hôi của, bỏ đá xuống giếng, ta thường xuyên làm. Thế nào, đáp ứng điều kiện của ta hay không?" Trác Phàm cười lạnh. Vân Sương cắn môi đến chảy ra máu, hai tay gấp gáp siết chặt góc áo, sau cùng mới thở ra một hơi, do dự nói: "Trác quản gia, ngươi cho ta thời gian suy nghĩ, không có vấn đề, bao lâu cũng được, chỉ cần ngươi không vội, ta cũng không vội." Trác Phàm vẫn môi mây trước mây trôi nước chảy, như thể đã nắm chắc đối phương trong tay. Vân Sương hận hận lườm anh, không nói gì thêm, phẫn nộ quay đầu rời đi. Trác Phàm khó hiểu nhìn theo bóng lưng nàng đứng chôn chân tại chỗ, nghi ngờ gãi đầu mê mà nói: "Kỳ quái, không phải chỉ là nhìn thiên cơ thôi sao? Có khó khăn như thế sao? Hay là xem ra nàng vẫn kiên trì muốn đạo ngã hướng thiện ta, coi đó mới thể giúp ta. Chỉ là lão tử mà hướng thiện có thể gọi là ma hoàng được sao?" Trác Phàm bĩu môi rồi đi đến chỗ Lạc Vân Hải. Rất lâu không điều giáo gia chủ tương lai, anh chỉ còn vài năm ở lại đây, trong lúc rảnh rỗi phải bồi dưỡng tiểu tử này cho tốt. Lúc tới nơi, anh thấy trong phòng chất đầy quà mừng, mà lại Lạc Vân Thường cùng Vĩnh Ninh công chúa cũng ở đây, vừa nói vừa cười. "Trác đại ca, huynh trở về rồi." Lạc Vân Hải vui vẻ nói. Lạc Vân Thường cười với anh, Vĩnh Ninh công chúa thì gương mặt của nhỏ lên đỏ lên, khiêu mị nói: "Trác Phàm, người cuối cùng cũng về. Thật không biết ngươi làm đại quản gia kiểu gì, Lạc gia mấy ngày gần đây bận rộn như vậy, ngươi lại vắng mặt. May mà bản công chúa ngàn dặm xa xôi tới giúp các ngươi, còn không nhanh cảm ơn bản công chúa." Trác Phàm lạnh lùng nói: "Chuyện ta vắng mặt tạm thời không đề cập tới, ta muốn hỏi Vĩnh Ninh công chúa ngươi, ngươi vì sao lại đến Lạc gia chúng ta? Ngươi không phải là bị hoàng thượng cấm túc sao?" Anh biết chắc lần trước sau chuyện xảy ra ở Nhị Vương phủ, hoàng đế chắc chắn đã bắt công chúa trở về, thế nhưng không được mấy ngày lại xuất hiện ở đây, thật sự là khó hiểu. Thủ vệ của hoàng thành quá lỏng lẻo rồi. Bụp! Vĩnh Ninh công chúa hùng hằng vỗ bàn, cả giận nói: "Trác Phàm lớn mật, ngươi lại dám gọi bản công chúa là ngươi, thật là đại bất kính, không muốn sống nữa đúng không?" Trác Phàm từ chối cho ý kiến, trợn mắt không hề sợ. Vĩnh Ninh công chúa thấy thế là càng tức giận, đồng thời càng thêm hiếu kỳ đối với Trác Phàm. Một tên tiểu quan gia sao lại lớn mật không sợ trời, không sợ đất như thế. Lạc Văn Thường thì bất đắc dĩ lắc đầu, vội vàng giải vây. Vẫn nên muội muội, ngươi đừng nóng giận, Trác Phàm chính là như vậy, mềm không được, cứng không xong, nếu như ngươi chướng mắt hắn, ngươi đừng gặp hắn là được. Như vậy sao được chứ, nếu không ta khổ cực chạy tới Lạc gia làm gì? Vẫn nên nhíu mày nói, nhưng vừa mới nói ra là biết là nói nhầm, gò má vội vàng đỏ bừng lên, vội vàng đối giọng bướng mình nói, bản công chúa ý nói là bản công chúa đại nhân đại lượng, sao lại chấp nhận với hắn. Thế nhưng Lạc Văn Thường dĩ nhiên là đã nhìn ra mờ ám trong câu nói, trong lòng thầm hừ lại một tiếng, sao thể không biết tiểu nha đầu này hoa hoa tâm tư chứ. Đồng thời ánh mắt nhìn về Trác Phàm lại đầy oán niệm, tên nam nhân đáng chém ngàn đao này làm sao đến chỗ nào cũng chiêu phong dẫn điệp như thế. Trác Phàm lại không để ý tới nhiều như vậy, chỉ là nhạt nói, Vĩnh Ninh công chúa, ngươi sẽ không phải là lại chui chuồng chó chạy đây đây chứ? Làm sao có thể chứ, bản công chúa lần này là đường đường chính chính ra khỏi hoàng thành đó. Vĩnh Ninh công chúa kiêu ngạo nâng bộ ngực nhỏ thản nhiên nói, còn có 3 tháng là phụ hoàng 100 tuổi, cho nên ta được phụ hoàng phê chuẩn đi chuẩn bị quà mừng cho phụ hoàng, mà lại sợ các ngươi thời gian vội vàng chuẩn bị không chu toàn, ta còn đích thân thay các ngươi chuẩn bị một phần, nhìn xem ta đối tốt với các ngươi bao nhiêu chứ. Vĩnh Ninh công chúa cười cười nhìn Trác Phàm, trong mắt tràn đầy vẻ mong đợi, mong nhận được một ánh mắt tán thưởng.